Đế quốc bại gia tử, chương 1816, ngươi còn chưa xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu đây là một cái tới đây làm binh sứ giả, mục đích chỉ một cái, Thiên Vân muốn mời Vương Khang đi trước trận gặp nhau, còn cố ý dùng một cái từ có dám. Bệ hạ, hắn, bên người đám người hiển nhiên đều nghe được. Bệ hạ, không thể. Chu Thanh bận bịu khuyên can. Thiên Vân có thể là đại lục đệ nhất cường giả, ban đầu ở công phá Sơ Quốc Hoàng Cung lúc đó, nhiều cao thủ như vậy đều không có thể cầm hắn lưu lại. Người này chân thực quá kinh khủng, vạn nhất hắn đột nhiên ra tay, ai có thể biết sẽ phát sinh cái gì. Thiên Vân muốn gặp trẫm, làm sao có thể không gặp. Vương Khang cũng không có gì ngoài ý muốn, thật ra thì hắn đã nghĩ được. Nhưng mà, không có sao, Vương Khang thái độ kiên quyết, phân phó nói. Chúng ta quân đội chuẩn bị đi, nhưng muốn chú ý một điểm, nhất định phải cùng địch quân Thiên Nguyên quân điều động tái phát động mãnh liệt tấn công. Vạn nhất bọn họ không có ở đây khai chiến ban đầu vận dụng đâu. Tất nhiên hội thủ chiến xuất động, Vương Khang mở miệng nói. Bọn họ lính hỗn tạp quá nhiều, tinh thần cực độ đê mê, nhất định phải có một tràng mãnh liệt đại thắng mới có thể thay đổi. Rõ ràng, Thanh Mạn cùng ta, những người khác cũng không cần đi theo. Bệ hạ, cứ như vậy đi, Vương Khang phi khôi treo giáp lên chiến mã, mà theo hắn đi trước vậy chỉ có Lý Thanh Mạn. Hắn thái độ kiên quyết, những người khác vậy không có cách nào, chỉ có thể đáp lời, nhưng đã làm xong chuẩn bị, như xảy ra ngoài ý muốn chờ tùy thời cứu viện. Thật ra thì cũng không cần đi nơi nào, ra khỏi thành lại đi về phía đông 200 mét, Thiên Vân đã ở nơi đó chờ, hắn chỉ là một người. Thiên Vân ngồi một con màu đen chiến mã, đó là một loại thuần túy màu đen, màu lông ngăm đen sáng, cao lớn cường tráng, xem bất phàm. Mà hắn tự mình vậy ăn mặc màu đen áo khoác, ngược lại cũng là phối hợp có dũng khí đặc thù khí chất. Quảng cáo, Vương Khang cưỡi ngựa tới đây, đầu tiên nhìn thiếu chút nữa không nhận ra được cùng hắn trong trí nhớ Thiên Vân kém quá xa. Bạch bào biến thành đen bào, cái này không chỉ là ăn mặc thay đổi, lại là một loại tâm cảnh thay đổi. Ô, thay quần áo. Hơi ngẩn ra, Vương Khang mở miệng trêu chọc, Thiên Vân hiển nhiên không nghĩ tới Vương Khang lại sẽ nói như vậy, ngay sau đó hắn trầm giọng nói. Ngươi hẳn biết bổn tôn có thể là đại lục đệ nhất cường giả, ngươi còn dám như vậy tới gặp, ngươi sẽ không sợ bổn tôn động thủ, đem ngươi đánh chết, ngươi đại tần vậy thì xong rồi. Hắn ngay lúc nói chuyện ánh mắt còn trôi ở Lý Thanh Mạn trên mình. Thê tử ngươi có thể không ngăn được bổn tôn. Chân chính đại lục đệ nhất cao thủ cũng không sẽ tùy thời cầm những lời này treo ở mép, hơn nữa ta dám xác định ngươi không giết được ta, thậm chí ngươi cũng không dám đối với ta động thủ. Nghe được lời này, Thiên Vân con ngươi đột nhiên chặt rụt, chẳng lẽ cửu tử tam thật vẫn ở trên mình ngươi? Không thể nào, cái này không thể nào. Đối với này chuyện, hắn cực kỳ coi trọng, từng quấn quýt hồi lâu, còn phái ra đệ tử Tôn Phong Trúc đi Thọ Xuân điều tra. Có thể vừa đi liền mất tin tức, Thiên Vân biết chắc là xảy ra chuyện, thật ra thì cũng là hắn tự loạn trận cướp quá gấp. Thành tựu thái thượng giáo giáo chủ, hắn quá rõ ràng cửu tử tam thần gì. Nếu quả thật ở Vương Khang trên mình, đó thật đúng là một cái đồ sộ đả kích lớn. Có thể không thể nào, người không biết sao. Vương Khang bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vân hơi biến sắc mặt, đây đã là biến hình thừa nhận. Không sai, hắn quả thật có cảm giác. Có thể hắn nhưng không biết rốt cuộc có hay không cừu tử tằm, liền Vương Khang mình đều không xác định, vốn chính là cố làm ra vẻ huyền bí, mập mờ cái nào cũng được, ngược lại có thể làm cho người rất tin không nghi ngờ. Thiên Vân tâm cảnh không phải tùy tiện là có thể ảnh hưởng, nhưng cừu tử tằm tuyệt đối ở trong đó. Đây là một loại tâm lý đánh cờ, người đang gạt bổn tôn, Thiên Vân chặt nói tiếp, hắn phát hiện từ gặp mặt bắt đầu, hắn liền bị Vương Khang mang đi. Đủ rồi, Vương Khang đổi câu chuyện, sắc mặt lạnh xuống, thanh âm lạnh lùng nói. Ở trẫm trước mặt thu hồi ngươi vậy cao cao tại thượng một bộ, đừng nữa tự xưng bổn tôn, ngươi còn chưa xứng. Giờ khắc này, Vương Khang khí chất cũng thay đổi, hắn tất cả khí thế ngoại phóng ra, như vậy hoàng giả khí chất lộ ra không thể nghi ngờ. Thân vì cái đại lục này trên nhất quốc gia lớn hoàng đế, loại thân phận đó cao quý cùng với nắm giữ quyền lợi. Lâu ngày, liền sẽ tự nhiên sinh ra một loại khí thế. Dĩ nhiên cái này cũng không trọng yếu chính là nội hàm, ở đại tần hoàng đế bệ hạ trước mặt ngươi lại là thứ gì? Nói cho cùng cũng bất quá là một tông môn giáo phái người, chỉ là một con đường hoang dã mà thôi. Thiên Vân dĩ nhiên vậy rõ ràng là ý gì, rõ ràng cảm giác được hắn sắc mặt thay đổi. Đối hắn mà nói, cái này hoặc giả mới nhục nhã lớn nhất. Bổn tôn nắm trong tay vệ, ba, ngô ba nước ngồi trên mấy chục vạn đại quân tín ngưỡng truy đuổi bưng phân bố toàn bộ đại lục. Thiên Vân ánh mắt ngưng mắt nhìn Vương Khang, thanh âm trầm giọng nói. Ngươi nói bổn tôn không xứng. Ha ha, Ha ha, ở hắn thanh âm rơi xuống để gặp Vương Khang đột nhiên cất tiếng cười to. Cười được cực kỳ khoa trương, phảng phất là nghe được trên đời tức cười nhất sự việc cũng cười ra nước mắt. Đây mới thật là phình bụng cười to, nhưng cái này ngược lại để cho Thiên Vấn cảm giác được lớn nhất làm nhục. Hắn sắc mặt càng lạnh hơn, mà ở một bên Lý Thanh Mạn vậy lặng lẽ để khí, bước chân khẽ nhúc nhích lơ đãng ngăn ở Vương Khang trước người, chuẩn bị tùy thời động thủ. Liền liền nàng đều cảm giác được cái loại này làm nhục cảm, huống chi là Thiên Vấn. Ngươi đang cười cái gì? Ta đang cười ngươi rốt nát. Vương Khang rốt cuộc dừng lại cười to. Quảng cáo, ước chừng là dục vọng quyền lợi để cho ngươi đầu óc mê muội, để cho ngươi bị lạc. Quân đội, Vương Khang khinh thường nói. Ngươi quay đầu xem, ngươi vậy là quân đội sao? Nhiều nhất cũng bất quá là chút tùy ý kéo tới tráng đinh, nói thật so với đã từng sờ quốc lính mất chỉ huy cũng không bằng. Lại còn ngươi trưởng Ngô ba vệ tam quốc chí quyền, có thể thì có ích lợi gì? Vương Khang giọng càng thêm khinh thường, ngươi tùy tiện kéo qua một cái vệ quốc người hỏi một chút, bọn họ kính ngươi sao? Bọn họ ủng hộ ngươi sao? Làm ngươi thất thế bọn họ sẽ trước nhất dẫm ở ngươi trên mình, đây bất quá là lâu đài trên cát. Càng buồn cười chính là nói thư của ngươi đồ giải rác thiên hạ. Vương Khang cười lạnh nói, tình huống thực tế là cái gì ngươi không biết sao? Người bố trí nhiều năm thái thượng loạn thế, bị ta tùy tiện đánh vỡ, thật ra thì ta chỉ làm một chuyện, đó chính là liên hiệp tất cả quốc gia tiêu trừ chiến loạn, quy về an ổn, để cho cái gọi là thái thượng loạn thế, không đánh tự thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, hiện tại thì như thế nào chứ? Vương Khang giọng khôi phục bình tĩnh. Người quả thật rất có bản lãnh, vậy đi một cái rất tốt đường, lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng dịch tả nhân tâm, có thể làm ngươi phát hiện cùng ngươi dự đoán có sai lệch lúc đó, ngươi liền luống cuống, rối loạn, sau đó sai rồi. Thiên Vấn tựa hồ cũng bị lời nói này mang theo đi vào. Bổn tôn làm sai chỗ nào? Nói chính xác không phải là sai, mà là nóng nảy, ngươi bắt đầu nóng lòng cầu thành, đem những cái kia đối thái thượng giáo khăng khăng một mực người, xa xa đẩy ra. Ngươi vì ngươi dã tâm, bắt đầu bất kể bất cứ giá nào. Vương Khang lạnh lùng nói, thật ra thì tín ngưỡng là cường đại nhất vũ khí, nhưng bị ngươi vứt bỏ. Ngươi còn nhớ ban đầu ngươi cầm ta cưỡng ép mang đi ở tháp khắc sa mạc thời điểm sao? Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.